Đế Tôn, chương 1625, Thần Thông Tiên Vực, góc truyện audio.com, Giang Nam Thanh Sắt một tiếng, tạo hóa tiên đỉnh bay lên, rơi vào đỉnh đầu, bảo vệ quanh thân, trong đỉnh tiên quang gột rửa rũ xuống, cũng là vạn pháp bất xâm, thẳng lướt đi cười nói. Đạo hữu, ngươi lý giải ta như thế ta cũng không có ý tứ không giết ngươi. Ngươi giết không được ta, vừa rồi ngươi đánh lén cũng không có thể giết chết ta, hiện tại tự nhiên càng không có khả năng. Thiếu Hư kích phát uy năng bảo ấn, đế uy cái thế, đỡ chân tiên đỉnh, cười nói. Đây cũng là chân vạc của tạo hóa tiên đỉnh, rơi vào tay của ngươi, đó là phung phí của trời, bởi vì ngươi căn bản không có luyện tiên đạo, không cách nào thôi động bảo vật này. Mà nếu như rơi ở trong tay ta, lại có thể đem uy năng kia phát huy. Quanh người hắn tiên đạo quấn quanh tiên âm chấn động, đột nhiên tiên đạo hóa thành một ấn, Giang Nam khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy trong tay mình, chân tiên đỉnh nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ cùng thiếu hư tiên đạo cộng minh cộng hưởng, muốn từ trong tay hắn bay ra. Giang Nam quát tháo một tiếng, sau đầu dâng lên một vòng trăng tàn, ánh trăng quạnh quẽ, bắn vào bên trong hai tròng mắt của thiếu hư. Cái này là quỷ giới quỷ đế chứng đế chi bảo, thất phách đoạt hồn câu A. Thiếu hư bị thất phách đoạt hồn câu chiếu ở hai tròng mắt lại lơ đỉnh, cười nói. Chẳng bao lâu trước ngươi dùng hai kiện pháp bảo này, giết chết không biết nhiều ít thần tôn thành danh. Bất quá ngươi không phải là người quỷ giới, bên trong công pháp ngươi tu hành cũng không có công pháp quỷ giới, ta có thể nhìn ra được bên trong đại đạo của ngươi không có quỷ giới đại đạo. Hắn cười đến rất khoái trá. Thôi động như ngươi thất phách đoạt hồn câu dựa vào đó là thần tính của ngươi, ta từng nghe nói Xâm La Ma Hoàng ở trong tay ngươi thiệt thòi lớn, tổn thất 1/10 thần tính, nghĩ đến ngươi luyện hóa thần tính của hắn. Xâm La Ma Hoàng thần tính mạnh nhất, 1/10 thần tính của hắn, đủ có thể so với thần đế thần tính. Giang Nam khẽ nhíu mày, thu thất phách đoạt hồn câu, thiếu hư này hầu như đào ra tất cả bí mật của hắn, quả thực có thể nói đáng sợ. Tiếng trống thùng thùng truyền đến, một chi nhánh địa ngục đại quân trong Trường Lâu Nguyên giới bị hai người giao thủ động tĩnh kinh động, nhộn nhịp vọt tới, bày từng ngọn đại trận bao phủ hàng tỷ dặm hư không, đem hai người vây ở trong đó. Cũng may thất phách đoạt hồn câu của ngươi cũng chém không ra thần tính ta, bởi vì thần tính của ta cũng là đế cấp. Thiếu hư cười ha ha, thế tiến công đột nhiên mãnh liệt vô số lần, sau đầu trọng trọng thần luân chuyển động, từng đạo hoàng đạo thần thông oanh hạ, bá đạo tuyệt luân, thậm chí so với Nguyên Chỉ đại tôn xuất thủ còn muốn cay độc. Huyền Thiên giáo chủ, mới vừa rồi ngươi không có nhân cơ hội rời đi, có thể nói không khôn ngoan, tất cả bản lĩnh của ngươi đều bị ta biết, mà ta ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết ở đây. Sau đầu Giang Nam thần luân điên cuồng chuyển động, thần thông hai người đối kháng, trên tay đồng thời thống hạ sát thủ, đỉnh trượng cùng trường côn chấn động, trong khoảnh khắc liền đối kháng mấy vạn chiêu. Tốc độ thần ma xuất thủ cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt, căn bản thấy không rõ thần thông cũng đã phát ra. Hai thân hình ở trên hư không va chạm, đột nhiên đụng vào bên trong một tòa đại trận kia là do 10 vạn thần ma đại quân. Góc truyện audio.com bố trí thành trận pháp thôi động, ngay cả thần quân cũng có thể lưu lại, thế nhưng thiếu hư rơi vào bên trong trận pháp, khiến ma tướng thống ngự đại trận chân tay luống cuống, không dám thôi động đại trận, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đại trận bị hai người sinh sôi phá khai. Tôn tôn thần ma bị bọn họ đụng phải thân thể tứ phân ngũ liệt tàn chi bốn phương tám hướng ngã đi, thậm chí có người lọt vào lúc bọn họ giao thủ mọi nơi bắn ra thần thông dư ba trực tiếp nổ nát. Đỉnh đầu Giang Nam có vô số đại đạo ngưng tụ, hóa thành thiên đạo bảo trung, quang quang rung động, mà thiếu hư cũng quát tháo một tiếng, đỉnh đầu cũng có một ngụm bảo trung hình thành, là ly sửu ma đế hoàng cực đạo trung, hai cái chuông lớn va chạm, hai tan vỡ, bất quá thiếu hư còn là mạnh hơn Giang Nam một bậc, đạo âm hoàng cực đạo trung trùng kích Giang Nam, chấn đắc khí tức của hắn có chút tán loạn. Lèn canh đinh, ba thanh thiên ý chu tiên kiếm phóng lên cao, quay chung quanh thiếu hư bao quanh bay lượn, chém thân thể hắn. Thiếu hư tức cười, cười nói. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi có thiên đạo thần thông, lẽ nào cho rằng ta không có? Minh Hải vạn ngục ấn, oanh, hắn một cái hoàng đạo đạo tắc bay ra, hóa thành một mặt bảo ấn uy năng kinh khủng, như Minh Hải cuồn cuộn, trên Minh Hải trôi địa ngục vạn giới, tập hợp vạn giới cùng Minh Hải chi lực oanh tới, đem ba thanh thiên ý chu tiên kiếm chấn vỡ. Minh Hải vạn ngục ấn chính là địa ngục thiên đạo chí bảo, chư thiên vạn giới thiên đạo nghiền nát, được đề luyện ra 9 đại thiên đạo chí bảo, nhưng địa ngục thiên đạo là thiên đạo hoàn chỉnh, luyện thành Minh Hải vạn ngục ấn, uy năng so với 9 đại thiên đạo chí bảo liên hợp cùng một chỗ mạnh hơn. Hiển nhiên rất nhiều ma hoàng của địa ngục đối với thiếu hư cực kỳ coi trọng, cho hắn là nhất phương thiên lý mã, thậm chí không tiếc cho hắn tham quan học tập Minh Hải vạn ngục ấn, giúp hắn luyện thành hoàng đạo đạo tác. Sau khi Minh Hải vạn ngục ấn nổ nát, thiên ý chu tiên kiếm liền hướng Giang Nam chấn áp mà đến, đỉnh đầu Giang Nam có một đạo tiên quang lao ra, hóa thành kiếp sau chân thân, giơ tay lên là từng đạo thiên đạo thần thông oanh tới. Từng đạo thiên đạo thần thông va chạm minh hải vạn ngục ấn, lại bị chấn nát bấy, mặt bảo ấn thần thông này thế không thể ngăn cản. Đột nhiên, Giang Nam kiếp sau chân thân giương tay, một búa khai thiên, sinh sôi bổ vào bên trên minh hải vạn ngục ấn, chỉ thấy uy năng của minh hải vạn ngục ấn nở rộ thiên uy mênh mông cuồn cuộn, dĩ nhiên đỡ uy năng của khai thiên ấn. Giang Nam kiếp sau chân thân tái khởi một ấn, hóa thành diệt thế đại mày, sinh sôi định trụ minh hải vạn ngục ấn, nhưng không cách nào đem bảo ấn thần thông này ma diệt. Tiên quang bay lên, rốt cục đem đạo hoàng đạo đạo tắc biến thành bảo ấn này nổ nát. Hắn kiếp sau chân thân cũng bởi vậy hao hết pháp lực, Giang Nam phải đem chân thân này thu hồi, chỉ để lại 12 hóa thân của bản thân, đứng ở bên trên liên trì từng đạo thần thông đánh hạ. Không tệ, không tệ. Thiếu Hư cười to, Minh Hải Vạn Ngục Ấn, là đệ nhị thần thông của ta, Huyền Thiên Giáo Chủ, ngươi dĩ nhiên có thể tiếp được, có thể thấy được ngươi thật là danh bất hư truyền, bất quá ngươi có thể tiếp được ta đệ nhất thần thông sao? Khí tức của hắn tăng vọt, tiên đạo bốc lên, hóa thành một mảnh tiên vực ầm ầm hướng Giang Nam áp tới. Tiên vực đại thần thông, tiên, cốc truyện audio.com, pháp cấp bậc thần thông, cách chương.